ลูกัสสนทังวรมุตมะหังพุทธัญจะธัมมัญจะปนมามิสังฆัง kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện hồng ân tam bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng, quý thư nữ và chư Phật tử, mong cho tất cả được thấm nhuần trong chánh pháp, được sẽ an vui tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo thông lệ thì cứ mỗi dịp đại lễ như là lễ Dự Y Lễ Ná thì trong đêm chuẩn bị lễ, sư sẽ thuyết pháp cho các tu nữ Phật tử chúng ta nghe, làm như thế nào để người Phật tử chúng ta thấm nhuần được Phật pháp, thấm nhuần được chánh pháp. Thì đến cái lúc đó chúng ta mới có cái sự vững chắc trong vấn đề tạo thiện pháp. Ở đây trong thời pháp này, sư muốn nhắc đến cho quý vị về cái hiệu năng của chánh pháp. Chúng ta đi vào trong Phật pháp không phải để chúng ta chỉ có cái sự tín ngưỡng suông. Nếu mà chúng ta chỉ có cái sự tín ngưỡng suông thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta duy trì được Phật pháp lâu dài. Làm sao để chúng ta có được cái niềm tịnh tín nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, gọi là sâu đậm tận trong huyết quản của chúng ta, trong xương thủy của chúng ta? Thì như vậy chúng ta mới có thể gọi là trưởng thành ở trong Phật pháp. Mà muốn được thấm nhuần trong Phật pháp và bất cứ ở nơi nào, lúc nào, chúng ta cũng đều an trú được trong pháp thì cái việc đó khó lắm thưa quý vị. Như đối với các bậc xuất gia, những vị tỳ kheo, những vị sa di, những vị tu nữ, những vị xuất gia, nếu mà không có thấm nhuần trong Phật pháp thì lâu ngày chúng ta sẽ quên lãng đối với chánh pháp. Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ kheo mến pháp, trú pháp, tâm tư hằng niệm pháp sẽ không rời chánh pháp. Còn đối với người tại gia cư sĩ, khi mà chúng ta chưa có thấm nhuần Phật pháp chúng ta đi chùa một năm, hai năm, rồi sau đó chúng ta sẽ quên lãng Phật pháp. Nếu như cái niềm tin của chúng ta nó bị dao động, hai niềm tin bị rung động, tâm không an trú, người đó trí tuệ không có viên thành. Cho nên điều mà sư muốn nhắc ở đây là làm sao để tất cả bậc xuất gia và người tại gia cư sĩ của chúng ta thấy được cái hiệu năng của chánh pháp, lúc đó chúng ta mới đi vào trong Phật pháp, mà không phải do cái sự bắt buộc hay là vì theo truyền thống tập tục, mà cái sự tín ngưỡng Phật pháp của chúng ta là do chúng ta thấm nhuần được chánh pháp, hiểu được hiệu năng của chánh pháp. Cho nên ở đây khi mà nói đến hiệu năng của chánh pháp, thì chúng ta nói đến cái công năng của lời dạy của Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn về thuyết pháp, nếu ai thực hành theo thời người đó sẽ đạt được, thứ nhất là hiện tại lạc trú, gọi là pha su đi thất tham mát, pha su vihari là hiện tại lạc trú. Đó là cái hiệu năng chánh pháp thứ nhất. Cái hiệu năng chánh pháp thứ hai nữa là khi chúng ta tu tập theo chánh pháp, theo lời dạy của Đức Phật, sẽ đem lại cái sự an vui trong đời sau, ở cõi người và cõi trời. Và cái hiệu năng chánh pháp thứ ba là khi mà chúng ta thực hành đúng theo giáo pháp của Đức Phật thì phiền não dần dần sẽ được mòn tan đến mức là chúng ta đạt được thánh đạo thánh quả, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên hiệu năng của chánh pháp chúng ta phải thường xuyên suy xét cái điều đó. Nhưng mà không phải là chúng ta chỉ nói bằng cái lý thuyết, mà chúng ta cần phải kiểm chứng qua ba cái hiệu năng của chánh pháp. Ở đây thưa quý vị, cái hiệu năng của chánh pháp sẽ giúp cho hiện tại lạc trú, ngay trong hiện tại đã có cái sự an lạc. Tỳ kheo Phát Đi Giá đã xuất gia vào trong Phật pháp. Vị ấy xuất thân là một vị vua và sau khi xuất gia đã sống theo Phật pháp. Vị đó tự cảm thấy an lạc hạnh phúc, nên khi đi đến một khu rừng hay là ngồi ở dưới một gốc cây hoặc nơi nhà ngôi nhà trống, vị đó thường thốt ra A-hô-xuất-khăn, ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Nhiều lần như vậy, các vị tỳ kheo thân cận nghe biết mới khởi lên ý nghĩ rằng không còn nghi ngờ gì nữa, vị tỳ kheo này có lẽ đang hồi tưởng và tiếc nuối thời làm vua, cho nên vị đó mới thốt lên cái lời nói như vậy. Khi mà các vị tỳ kheo trình bày lên Đức Phật thì Đức Phật đã cho mời vị tỳ kheo đó đến, tỳ kheo Phát Đi Giác đến. Đức Phật hỏi: này Phát Đi Giác, có thật chăng nghe nói rằng ngươi khi đến một cây khu rừng nơi nhà trống thường thốt lên lời cảm thán rằng ở hô sức căng, ở hô sức căng? Vì tỳ kheo đó mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, quả thật đúng như vậy. Đức Phật mới hỏi rằng: do duyên gì, do nguyên nhân gì, do ý nghĩa gì mà ngươi lại nói thốt lên cái lời đó? Thì lúc bây giờ tỳ kheo Phát Đi Giác mới trình bày với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, lúc con còn là một vị vua, mặc dù đặt người bảo vệ bên trong thành, bên ngoài thành, bên trong quốc độ, bên ngoài quốc độ, chỗ nào cũng có người bảo vệ con cả, nhưng mà con không bao giờ cảm thấy được an lòng, luôn luôn có cái sự sợ hãi, run sợ, hoảng sợ, khiếp sợ. Kể từ khi cái xuất gia, mặc dù sống ở rừng, ở trong nơi yên tĩnh một mình, không có người bảo vệ, nhưng mà chính chánh pháp mà con hiểu và con an trú, chánh pháp bảo vệ, lúc bây giờ con cảm thấy an ổn, không còn có sự lo sợ, khiếp sợ, run sợ nữa. Vì ý nghĩa này nên con có cái lời cảm hứng như thế. Đức Phật này xác nhận sa thú lành thai này Phát Đi Giác: ngươi đã cảm nhận được cái đời sống phòng hạnh thiết thực hiện tại. Ở đây nhắc lại cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy, thật sự khi mà chúng ta có nhiều tiền, nhiều bạc, chúng ta nghĩ rằng là có tiền mua tiên cũng được. Mình muốn ăn thì có tiền, mình mua thức ăn thì ăn. Muốn uống, có tiền mua thức uống mà uống. Chúng ta muốn cái gì thì chúng ta nghĩ rằng có tiền là được tất cả. Nhưng mà chúng ta lại quên một điều: khi mà chúng ta có tiền, có tài sản, là chủ nhân của một gia tài lớn, chúng ta phải có những cái sự lo sợ khác, lo sợ hỏa hoạn, lo sợ nước lụt, giông bão, lo sợ vua tịch biên, lo sợ kẻ cướp hoặc là kẻ trộm lấy, lo sợ con thừa tự tài sản nó sẽ phá hoại gia tài, hay là chúng ta lo sợ khi mà mình chết đi thì mình bỏ lại tài sản, vân vân. Chúng ta có nhiều sự lo sợ lắm. Thì như vậy tài sản không phải là cái phương tiện để phòng hộ bảo vệ chúng ta được chắc chắn bảo đảm. Hoặc là có người họ nghĩ rằng khi mà mình có quyền, có chức thì chính cái quyền, cái chức, cái thế lực đó nó sẽ che chở bảo vệ cho mình. Cho nên người này sống với sự kiêu mạn khi họ có quyền có chức, nhưng mà họ quên rằng cái chức quyền đó nó chỉ được một thời gian. Bởi vì cái chức quyền này hễ như xã hội họ ban cho được thì họ sẽ lấy lại được. Hoặc giả khi mà mình còn trẻ, còn khỏe, còn năng động thì còn có quyền chức. Nhưng mà khi mình bạo bệnh hoặc là khi mình hấp hối, đâm chung mình chết đi thì cái quyền chức đó mất. Cho nên cái sự già, sự bệnh, sự chết nó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái quyền chức. Thế là cái quyền chức không có bảo vệ chúng ta được. Hoặc có người họ suy nghĩ rằng mình có họ hàng đông về, bà con bên nội nhiều, bên ngoại nhiều, cho nên họ ý lại dựa vào cái thế lực của bà con bên nội bên ngoại. Nhưng mà họ quên một điều là dầu cho có thân bằng quý thuộc đông đi nữa, nhưng mà đến một lúc nào đó thì sẽ vô thường, chi phối, quý thuộc suy vong. Dầu cho có kiến họ đông đảo, nhưng mà một thời gian sau mỗi người sẽ phải ra đi tùy theo cái nghiệp của mình. Thế là chúng ta không thể nào đương tựa vào quý thuộc được. Cho nên ở đây thưa quý vị, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta sống với tâm thiện, chúng ta luôn luôn chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng trú với cái trạng thái tâm tốt đẹp, an lành. Mình không có cái tư tưởng não hại chúng sanh khác thì mình sẽ có cái sự an lạc. Mình không có cái tư tưởng phiền não thuộc về tham, về sân, về si thì mình sẽ không bị đốt nóng bởi tham, về sân, về si. Mà sự việc đó chúng ta chỉ có thể đạt được cái trạng thái này khi mà chúng ta sống theo giáo pháp của Đức Phật. Nói như vậy không có nghĩa là người Phật tử chúng ta có cái quan điểm giống như là cái người thường ở bên ngoài. Người thường ở bên ngoài khi mà họ không tu tập, họ không có tin tưởng Phật Pháp Tăng thì họ sẽ trở thành con người ác độc hay là con người vô đạo đức. Nhưng mà đến khi họ tín ngưỡng Phật Pháp, lúc bây giờ vì rằng không được nghe chánh pháp, không gặp người chỉ dạy đúng theo chánh pháp, không thực hành đúng theo đường lối chánh pháp, cho nên họ không có cái hiệu năng của chánh pháp. Thế là cái sự tu tập của họ nó trở thành cái trường hợp gọi là mê tín dị đoan. Mặc dù họ là người sùng ngưỡng đạo Phật, nhưng mà cái cách sùng ngưỡng đạo Phật của họ nó trở thành một cái trạng thái của người mê tín, chứ không có lợi ích gì cả. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta muốn đạt được cái hiệu năng chánh pháp, thứ nhất là hiện tại lạc trú, là người Phật tử chúng ta phải có ba điều. Một là chúng ta phải có cái tri kiến hiểu đúng với chánh pháp. Một lần nọ, Di Mẫu Gotami sau khi xuất gia trở thành một vị tỳ khâu ni, trưởng lão ni Ki Mahapachit Pachapati Gotami đã đến bạch hỏi Đức Phật về những cái đặc tính nào để nhận biết được đó là chánh pháp. Thì Đức Phật ngài dạy cho 8 điều. Pháp nào đưa đến cái sự ly tham, pháp nào đưa đến cái sự thoát khỏi ách phược, đưa đến chấm dứt khổ đau, pháp nào đưa đến thiểu dục, đưa đến tri túc, pháp nào thực hành đưa đến cái sự an tịnh không có cái sự ồn ào, pháp nào thực hành đưa đến sự tinh tấn không có biến nhát, pháp nào thực hành đưa đến trạng thái dễ nuôi không phải là khó nuôi, thì pháp đó là pháp, là chánh pháp, là pháp của Đức Phật, pháp của Như Lai. Cho nên y cứ vào kim chỉ nam này để chúng ta đoán biết được cái gì là chánh pháp. Thí dụ hàng ngày người Phật tử chúng ta đó, mỗi khi mà chúng ta, thậm chí cái việc mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta đảnh lễ có cái bồ đề, đảnh lễ tháp chẳng hạn, nhưng mà vì cái đức tin của chúng ta nó bộc lộ mạnh quá mà không có trí tuệ, lúc đó chúng ta cứ lại mà chúng ta không hiểu Đức Phật là người, là vị như thế nào, vị đạo sư như thế nào. Chúng ta lại Phật, chúng ta có cái tâm thiết tha và bắt đầu chúng ta chuyển hướng là chúng ta cầu nguyện để Đức Phật là ban phúc tha tội. Đức tin đó sẵn được. Bởi vì sao vậy? Khi mà chúng ta lại Phật mà cái sự kính lễ, cái sự kính ngưỡng đó, tín ngưỡng đó nhằm để chúng ta nương tựa vào tha lực, chứ không phải là tạo cho chúng ta có được một cái sự tinh tấn tận sức mình, thì như vậy ở đây nó trở thành một cái vấn đề mê tín. Ví dụ vậy, bất luận những pháp môn nào mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành đó, mà chúng ta cảm thấy rằng giống như khi mà chúng ta ăn bánh, chúng ta nhai từng miếng bánh, chúng ta sẽ cảm nhận, chúng ta sẽ thưởng thức được cái hương vị ngon ngọt của miếng bánh như thế nào, thì ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta thực hành pháp nào mà chúng ta cảm nhận được cái sự an vui một cách trong sáng, thì cái sự thực hành đó là cái sự thực hành đúng. Còn khi mà chúng ta thực hành cái pháp môn nào mà chúng ta lại cảm thấy càng lúc cái tư tưởng của mình càng quẩn trí, hay là chúng ta cảm thấy cái tư tưởng của mình nó không có được ổn định, tinh thần của mình nó không có được thoải mái, thì như vậy chúng ta phải lập tức bỏ ngay cái việc thực hành đó đi, bởi vì chúng ta đã sai, cho nên cái hiệu năng chánh pháp không có được. Đây là điều mà người Phật tử chúng ta phải nhớ, là khi mà chúng ta tu tập đúng theo Phật pháp là chúng ta phải hiểu biết đúng chánh pháp. mới có hiệu năng. Cái thứ hai đó, gọi là chúng ta có cái sự thực hành đúng theo giáo pháp. Khi mà chúng ta giống như một người mà họ làm cái công việc nghề nghiệp gì đó, nhưng mà khi họ làm họ không có nhận được cái sự kết quả của cái việc làm. Chẳng hạn như là người mà họ đấu dây điện để họ chạy, để họ thắp sáng một cái bóng đèn. Nhưng nếu như khi mà họ đấu vừa bật cục dao lên thì liền bị nổ cái cục chì, là người đó phải biết rằng là mình đã sai rồi, hay là nó trục trặc vấn đề gì đó cần phải xét lại, chứ chúng ta không thể tiếp tục làm. Bởi vì nếu mà chúng ta tiếp tục thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái sự thất bại và có sự tai hại. Cho nên ở đây cái điều thứ hai để mà chúng ta thành tựu được cái hiệu năng của chánh pháp hiện tại là trú, là chúng ta phải thực hành đúng theo giáo pháp. Và cái điều thứ ba, cái khía cạnh thứ ba để mà chúng ta thực hành đưa đến cái sự cái hiệu năng của chánh pháp thiết thực hiện tại lạc trú, là người Phật tử chúng ta phải liên tục và kiên trì duy trì giáo pháp. Bởi vì nếu mà chúng ta uống thuốc bổ mà chúng ta uống chỉ có mỗi một viên thuốc rồi chúng ta bỏ qua, chúng ta không uống nữa, thì như vậy chúng ta sẽ không có kết quả. Thí dụ như bây giờ chúng ta tu tập cái buổi đầu, một vài lần đầu chúng ta hành thiền, chúng ta cảm thấy là tâm định được, có chánh niệm, nhưng mà chúng ta mới có thực hành đâu được một vài lần thì chúng ta bỏ cuộc, chúng ta sau đó bê trễ không làm nữa, không thực hành nữa. Thì như vậy làm sao chúng ta có thể thành tựu được cái hiệu năng của chánh pháp? Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhớ, nếu mà chúng ta muốn có hiện tại lạc trú bằng cái hiệu năng của chánh pháp, chúng ta phải nhớ ba điểm. Thứ nhất là phải hiểu đúng chánh pháp, thứ hai là phải thực hành đúng chánh pháp, và thứ ba là phải tu tập liên tục kiên trì trong thời gian dài. Có như vậy thì chúng ta mới có thể tiến bộ được, chúng ta mới có thể đạt được an lạc. Cái hiệu năng thứ nhất của chánh pháp á, là giúp cho chúng ta thành tựu hiện tại lạc trú là như vậy. Cái hiệu năng chánh pháp thứ hai là đưa đến sự an vui đời sau, sau khi từ bỏ thân này, sau khi thân ngoại mạng chung. Ở đây thưa quý vị, nếu như mà chúng ta tu tập thuần thục viên mãn thì như vậy chúng ta mới đạt được cái hiệu năng chánh pháp, là giúp cho chúng ta được an vui trong đời sau. Trong bài kinh cái phẩm hạt muối, Đức Phật ngài dạy rằng là một người không có sự tu tập kaya phavana về thân, không có sự tu tập về giới sila phavana, không có tu tập về tâm citta phavana, không có tu tập về tuệ panya phavana, thuần thục không có tu tập, hoặc là tu tập mà không có đi đến nơi đến chốn, tâm của người này bị hạn hẹp, cạn cợt, Nó cũng giống như là nước, một chút ít nước ở trong cái ly hay là trong cái chén, thì người ta bỏ vào đó một cái hạt muối có thể làm cho mặn cái ly nước đó, mặn cái chén nước đó. Ngược lại, nếu như một người tu tập về thân, tu tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về tuệ thuần thục, tâm của họ trở thành vô lượng, thì người đó giống như là nước ở trong một cái dòng sông, một con sông cái, thì một cái hạt muối không thể làm cho mặn cái dòng sông được. Cũng vậy, nếu một người thỉnh thoảng mới bố thí, thỉnh thoảng mới trì giới, thỉnh thoảng mới hành thiền, như vậy người này sau khi mệnh chung chưa chắc đã là sanh về cõi trời, chưa chắc đã là sanh về cõi trời. Bởi vì sao vậy? Ác nghiệp do tham, do sân, do si, nó bao giờ nó cũng được trưởng thành lớn mạnh giống như cỏ ở trên mặt đất này. Còn thiện nghiệp nó cũng giống như loại cây ăn trái trên mặt đất này. Quý vị thấy, nếu một khu vườn mà không được chăm sóc kỹ lưỡng, người làm vườn ít có cái sự quan tâm đến khu vườn của mình, thì lâu ngày cái khu vườn đó cây ăn trái rất ít, hoặc là nó eo hụt, còn lại là cỏ dại mọc đầy. Cho nên ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng là thuở xưa trong bổn sanh Đức Phật Ngài có dạy một vài trường hợp, Ngài có thuyết cho nghe một vài trường hợp, có người chỉ có một lần gặp Đức Phật độc giác được cúng dường, rồi chiều đó mệnh chung sanh về cõi trời. Hay là có một người họ tình cờ họ làm được cái việc thiện nào đó, cái họ chết sanh về cõi trời. Cái chúng ta nghĩ là làm việc thiện chỉ cần làm chút ít về cũng được sanh về cõi trời rồi, nhưng không chú ý. Cái trường hợp đó là trường hợp cái động lực tâm của người ta mạnh, cái động lực tâm người ta mạnh, cho nên mặc dù người ta không có làm liên tục, làm thường xuyên, nhưng mà hễ một khi đã làm rồi thì cái tâm động lực của họ là thọ hỷ hợp trí và vô trợ. Do đó cho nên cái động lực tâm mạnh như thế đó thì nó sẽ tác thành cái nghiệp trọng yếu để đưa đến cái quả dị thục. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng nếu như tâm của mình còn yếu ớt thì tốt hết là chúng ta nên làm thường xuyên và chúng ta tu tập thiện pháp trở thành thuần thục đi. Như vậy chúng ta mới bảo đảm được. Chứ còn cái kiểu mà chúng ta đi học giống như là chúng ta học tài thi mạng đấy, đi học thì lười biếng, không có chăm chỉ, không có sự hiểu thấu những cái môn học, không có thiết tha với cái môn học, rồi đến cái ngày thi cử tâm nơm nớp lo sợ, chạy đôn chạy đáo, mai mà thi đậu đạt được điểm trung bình hoặc trên trung bình thì thi đậu. Người đó thi đậu rồi cũng chưa chắc đã là có cái tài năng thôi. Cho nên khi mà những người mà họ chỉ làm việc phước chút ít ấy, họ may mắn trong giờ phút mệnh chung họ nhớ lại được cái thiện pháp để họ sanh về cõi trời, thì khi mà họ sanh về cõi trời, vị thiên tử đó lập tức suy xét đến cái nghiệp mà mình đã làm trong kế đây mà được sanh về cõi trời. Nghiệp đó nó quá mỏng manh, lập tức thiên tử này hiện xuất mọi người và đi tìm cơ hội thân cận với vị A-la-hán, cúng dường vị A-la-hán hoặc là cúng dường đến Đức Phật, để tạo thêm cái thiện nghiệp, để bổ túc cái thiện nghiệp cho mạnh lên. Thì như vậy mới là bảo đảm được cái vị trí thân chư thiên với thân nhân loại. Tất nhiên cũng có trường hợp một người họ làm phước chút ít mà họ được sanh về cõi trời, nhưng mà cái điều đó thưa quý vị nó mỏng manh lắm, nó chỉ cỡ khoảng chừng 5% thôi, chứ không có được nhiều đâu thưa quý vị. Cho nên chi người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tu tập thuần thục trong thiện pháp. Mà hễ chúng ta thuần thục trong thiện pháp thì lúc đó chúng ta mới hưởng được cái hương vị, hưởng được cái thành quả của hiệu, hưởng được cái hiệu năng của chánh pháp, là sau khi mệnh chung chúng ta mới sanh về cõi trời được an lạc. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp khuyến khích cho một người tu tập, không phải là ngài chỉ nói đến cái trường hợp một người họ tình cờ họ làm phước rồi họ sanh được cõi trời đâu, mà ngài có khuyến dạy như thế này: nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tích thiện tất an lạc. Pháp của kinh Đức Phật đã dạy. Và Đức Phật ngài cũng dạy tiếp rằng hãy gấp rút làm lành khi tâm thiện sanh khởi, bởi tâm chậm làm thiện tâm ác sẽ kéo lại. Khi mà chúng ta chần chờ, chúng ta không làm khi mà tâm thiện sanh khởi, không làm thiện khi tâm thiện sanh khởi, thì bao nhiêu cái phiền não tâm ác sẽ lôi kéo chúng ta. Mà phàm phu chúng ta thì cái việc ác dễ làm chứ việc thiện khó làm lắm. Cho nên chi chúng ta muốn có được cái căn bản về thiện pháp ở trong tương lai đó, cái phước báo trong tương lai, là chúng ta phải thường xuyên tu tập theo thiện pháp. Có vấn đề như thế này: nếu mà chúng ta tình cờ lượm nhặt được củ rơi, hay là chúng ta tình cờ phát hiện ra được một cái tài sản người ta chôn dưới đất, hoặc là chúng ta tình cờ chúng ta may mắn trúng được một tờ vé số chẳng hạn, đạt được cái tài sản đó, quý vị đừng có mừng. Cái tài sản đó nó không có nằm ở trên cái nền tảng vững chắc, sớm muộn gì rồi nó cũng tiêu tan đi. Cho nên người trí ở đời khi mà họ tạo dựng cái sự nghiệp, cái tài sản là họ dựa trên cái trình độ, cái khả năng với cái sức mạnh của chính bản thân mình, và họ tạo lập từ thấp lên cao, dần dần đi đến. Thì như vậy nó sẽ vững chắc, cũng như cái người tạo phước vậy. Chúng ta lâu lâu chúng ta mới làm được thiện phước, gọi là hứng, tùy hứng mà làm. May mắn làm sao cái việc thiện mà chúng ta làm chút ít đó nó trở thành cận tử nghiệp để tái sanh về cảnh giới an lạc, thì chúng ta đừng có ham. Bởi vì chỉ do cái phước tình cờ như vậy đó, gọi là katata kamma, katata kamma là khinh thiểu nghiệp, thì cái phước nó mỏng manh lắm thưa quý vị. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị cái quả của ác nghiệp ở trong quá khứ nó chen lẫn vào trong đó, để nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta sầu khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Còn khi mà chúng ta tu tập thuần thục trong thiện pháp, chúng ta vui trong thiện pháp, chúng ta thật sự là một người an trú trong thiện pháp, thì cái phước báo đó nó trở thành căn bản, nó trở thành nền tảng vững chắc. Dầu cho chúng ta có tái sanh nói xin lỗi, dầu cho chúng ta có lỡ mà tái sanh xuống địa ngục, hay là dầu cho chúng ta có tái sanh xuống địa ngục hay là chúng ta sanh vào cái loài bằng sanh đi nữa, thì chúng ta vẫn có thể do nhờ cái phước báo nó nâng đỡ cho chúng ta, không sao cả. Đề Bà Đạt Đa mặc dù ngay trong hiện tại này đã tạo nhiều cái điều xấu, trong năm nghịch đệ tội thì Đề Bà Đạt Đa đã phạm hết hai rồi, rất là chia rẽ tăng và làm thân Phật chảy máu, chết sanh xuống địa ngục. Nhưng mà nhờ cái phước Ba La Mật mà tu tập làm nền tảng căn bản ở trong quá khứ, cho nên sau khi Đề Bà Đạt Đa ở trong kinh nói rằng sau khi Đề Bà Đạt Đa dứt những cái kiếp sống ở dưới cõi địa ngục và sanh trở lại làm người, mặc dù là người bất hạnh, cái thân ốm o gầy mòn, cái miệng hôi thối, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành một vị Phật độc giác, tên gọi là Apisarak, là bộ xương khô. Thưa quý vị, cái phước báo căn bản bao giờ nó cũng sẽ nâng đỡ cho chúng ta, dầu cho chúng ta đi đâu. Một người mà học tài thi mạng, học thì dở, nhưng mà may mắn sao giám khảo họ chấm thi, họ sơ ý như thế nào đó để người này, học sinh này, sinh viên này đạt được điểm để thi đậu trong cái kỳ thi đó. Nhưng mà khi lãnh cái bằng cấp vào trong tay rồi, ra không biết làm cái gì bây giờ, bởi vì bản thân họ không có thực tài, không có thực học, cho nên sớm muộn gì người ta cũng sa thải. Còn đối với một người mà họ giỏi thiệt, thì chính cái trình độ căn bản đó, nền tảng đó sẽ giúp cho họ có cái sự tiến thân vững chắc. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng hiệu năng của chánh pháp, vấn đề thứ hai là đem lại cái sự an vui sau khi mệnh chung, đem lại sự an vui của trời của người. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái hiệu năng của chánh pháp đó chỉ khi nào mà chúng ta tu tập thuần thục và trở thành căn cứ địa trong thiện pháp, làm cái nền tảng vững chắc, thì lúc bây giờ chúng ta mới có được. Cái vấn đề thứ ba, cái hiệu năng chánh pháp thứ ba, tức là khi mà chúng ta tu tập về thiện pháp, tu tập về chánh pháp, là chúng ta dần dần sẽ rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi lại để diệt trừ phiền não. Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Pháp Cú rồi: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Một người họ thao thức mất ngủ thì họ cảm thấy đêm dài quá, cái đó là do cái ảo giác. Một người họ mệt mỏi bình ngày thường thì con đường từ nhà đi đến chỗ đó thì lúc mà họ khỏe thì họ thấy đi nhanh lắm, nhưng mà lúc họ mệt mỏi thì họ thấy con đường dài lắm, đó cũng là một sự ảo giác. Nhưng mà ở đây một người mà không hiểu được chánh pháp thì người đó sẽ luân hồi diệu dời xa xôi, đó là thật chứ không phải là ảo giác. Còn khi mà một người đã hiểu được chánh pháp thì cái dòng sanh tử luân hồi sẽ rút ngắn lại. Bởi vì ở đây trong chú giải Vi Diệu Pháp có nói đến vấn đề này. Khi một người sống theo ác pháp thì họ sẽ kéo dài cái sự sanh tử luân hồi. Như thể một người nào bắt đầu quay bờ, quay đầu là bờ, tức là hướng thiện trở lại, trước hết là trưởng căn thiện, cái đó là làm thiện phát nguyện trong tâm để giải thoát. Thứ ba, giai đoạn thứ ba là làm thiện nguyện giải thoát, phát nguyện ra lời. Và đến cái thứ tư là làm thiện phát nguyện giải thoát được chư Phật trong quá khứ thọ ký, thì hễ mà qua từng giai đoạn là cái sự sanh tử luân hồi rút ngắn lại. Cho nên thiện pháp bao giờ cũng vậy, một khi chúng ta đã hướng tâm đến cái điều thiện là chúng ta đã bắt đầu chặn đứt cái sự luân hồi lại. Cho nên chúng ta yên tâm điều đó. Còn nếu như chúng ta làm thiện được một thời gian rồi chúng ta bỏ, thì trong tương lai pháp thiện đó nó cũng thành tựu cho chúng ta cái sự giải thoát vậy, nhưng mà lâu lắm thôi. Còn nếu mà một khi chúng ta đã hiểu được cái hiệu năng của chánh pháp, chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, cứ mỗi ngày chúng ta bớt đi, bớt tham chút, bớt sân chút, bớt si mê chút, bớt ngã mạn, bớt tà kiến chút, thì chúng ta chắc chắn là trong tương lai chúng ta sẽ được giải thoát. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta muốn tu tập để mà rút ngắn cái sự sanh tử luân hồi, quý vị nhớ là chúng ta phải biết được cái cốt lõi của thiện pháp. Cái cốt lõi của thiện pháp là như thế nào? Ở đây thiện pháp cốt lõi vô tham, thiện pháp cốt lõi vô sân, thiện pháp cốt lõi vô si, alopha, adosa, amoha. Ba cái này vô tham vô sân si được gọi là kusala mula căn. Chữ mula căn là gốc rễ hay là cốt lõi. Khi mà chúng ta làm thiện, quý vị nhớ là đừng bao giờ chúng ta làm thiện, làm phước mà có cái tâm tham nó chi phối trong đó. Làm vì danh, vì lợi, hay là làm vì mục đích là để được cái quả báo dị thuộc ở cõi trời của người. Nếu mà chúng ta làm phước, làm thiện mà chúng ta còn cái tâm nguyện như vậy đó, là chúng ta làm thiện bị cái mãnh lực tham chi phối. Bây giờ chúng ta làm thiện là chúng ta chỉ nhớ cái điều như thế này: thân này là phù du giả tạm, được cái thân làm người là may mắn, ta hãy tận dụng cái thân này, cái thân sinh tử này để làm những cái thiện sự, mong đem lại cái sự giải thoát trong tương lai, mong thành tựu sự giải thoát. Đó là chúng ta làm thiện bằng cái tâm vô tham, làm thiện bằng cái tâm vô sân. Có những người họ bỏ tiền ra, họ đi chùa làm phước hay là họ tu tập, nhưng mà trong cái sự tu tập của họ, họ tự làm khổ mình, tự là và làm khổ cho người khác. Họ đi làm phước, đi làm thiện, họ làm phước bố thí hay giữ giới, họ hành thiền, họ dựa vào cái đó, họ tự tán quỷ tha, tức là khen mình, chê người khác. Thì như vậy là họ làm phước, làm thiện bằng cái tâm sân. Thí dụ bây giờ một người giữ giới, nếu mà người giữ giới thật sự với tâm thiện đó, là chữ si lá, si ta lá ở đây đó, có nghĩa là trạng thái mát mẻ. Mà trái lại có người họ giữ giới tâm họ nóng nảy ghê lắm, tức là họ nhìn ngó người này, nhìn ngó người kia, họ chỉ trích người này, chỉ trích người nọ. Hoặc là khi mà họ giữ giới chỉ có chuyện chút xíu vậy thôi, nhưng mà họ không nhận ra được cái yếu lý của sự giữ giới, cái tâm họ nóng nảy giống như là vị tỳ kheo thời Đức Phật Kassapa, tiền thân của Long Vương Eraka, là một vị tỳ kheo tu tập giữ giới. Một ngày kia vị này có giang thuyền, quá giang thuyền đi qua sông. Khi mà thuyền tàu vừa cập bến, nước chảy trôi thuyền dạt, cho nên vị này nắm lấy cái bộ vỏ để kéo thuyền lại, để kéo thuyền vào bờ, vô tình làm đứt thảo mộc. Cái chuyện đó nó nhỏ thôi thưa quý vị, nhưng mà tâm của vị đó bị ái náy. Vị đó ái náy suốt trong thời gian dài, không có tìm thấy một vị tỳ kheo này để sám hối cái tội phá hoại thảo mộc. Cho nên khi mà giờ phút lâm chung vị này, cái tâm rai rứt như vậy mà phải chết sanh làm long vương ở tại cái dòng sông đó, tại khúc sông đó, loài bằng xanh ấy. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta tu tập thiện pháp là chúng ta nên có cái sự mát mẻ. Quý vị có biết ngày xưa đó, khi mà sư đi thuyết pháp đi dạy học, sư thường hay cái tâm nóng nảy lắm. Lên dạy trong lớp, học trò mà không có chú ý nghe thì sư cũng cảm thấy sự bực bội khó chịu. Hoặc là dạy giảng bài nhiều mà họ không hiểu, sư tự cảm thấy bực bội, tại sao người này dốt quá vậy, vân vân. Nghĩa là lúc nào cái tâm của mình cũng khó chịu vậy. Sau thời gian mình suy nghĩ, tại sao vậy? Mình thuyết pháp, mình dạy học Phật, mình dạy Phật pháp, lẽ ra cái tâm của mình phải mát mẻ mới được chứ. Cái sau này bắt đầu mình huấn luyện tâm lại. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, phận sự mình làm tới đó thôi. Còn cái chuyện mà chúng sanh thành tựu được hay không là do nơi cái duyên của họ. Cho nên sau này tâm mát mẻ. Quý vị biết ngày kia, ngày xưa mà lên thuyết pháp tới ngày lễ mà 5-3 người, 10 người, 200 người thế này, sư lên thuyết pháp sư cảm thấy nó buồn ở trong lòng. Nhưng mà bây giờ khác. Thậm chí trong cái ngày lễ đó, sư muốn có ít Phật tử càng tốt. Nhưng mà với bao nhiêu người, bằng cái niềm tin trong sáng, sư sẽ thuyết cho quý vị nghe những cái pháp cốt lõi để mà quý vị tu tập. Chứ còn đông đảo quá, ồn ào để làm cái gì? Mình thuyết, mình nói, mạnh pháp sư thuyết thì pháp sư thuyết, còn mạnh họ thì họ ngồi, họ xây qua xây lại, hay là họ nói chuyện, hoặc là họ đi tới đi lui làm cho chi phối trộn rộn. Cho nên bây giờ cái tâm sự khác. Bây giờ mình làm thiện pháp để tâm tư mát mẻ, thuyết pháp và học gì tâm tư cũng vậy, sao cũng được. Hay là khi mình đã già, hoặc là khi mình sắp chết rồi, cho nên cái tâm mình nó thay đổi gì, thay đổi tâm tánh. Cho nên thưa quý vị, ở đây người Phật tử chúng ta tu tập, cái cốt lõi của thiện pháp thứ hai chúng ta phải đạt được cho được là làm thiện phải cho tâm mát mẻ vô sân. Quý vị nhớ. Thứ ba là làm thiện phải luôn luôn với cái trạng thái vô si, tức là có sự tương ưng trí, gọi là nha ná samyutta. Tâm thiện nào sanh khởi nó cũng có hai cái pháp cốt lõi, bởi vì tính niệm tàm quý vô tham vô sân á, thì vô tham sân nó nằm ở trong 19 tâm sở tịnh hảo ý hành. Pháp thiện nào cũng có, nhưng mà đối với trí tuệ đó, nó thuộc sở hữu tịnh hảo biệt cảnh. Có những cái tâm thiện mà được gọi là bất tương trí, gọi là nha ná quyết vị vô ta, làm chỉ để làm mà không hiểu cái việc mình làm có kết quả như thế nào. Làm thiện thì làm, nhưng mà không hướng đến cái mục đích. Đức Phật Ngài quở, Ngài nói rằng người trí khi mà bố thí là luôn luôn phải nhìn về tương lai, nhìn về mục, phải có mục đích là một, thứ hai nữa là phải nhìn về tương lai mới đi làm phước. Cũng giống như một người khi học nghề, học tập chữ nghĩa, hoặc là học nghề nghiệp, họ phải hướng đến cái định hướng cho mình cái tương lai. Học để làm gì? Chứ không phải là thấy người ta đi học mình cũng cấp sách đến trường đi học, nhưng mà học rồi thì chúng ta không còn nghĩ đến tương lai, thì như vậy chúng ta đừng học chi uổng. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập thiện pháp, bao giờ một là chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta nghĩ rằng chúng ta định, chúng ta xác định được cái việc làm phước của mình ở đây đó là để nhằm tạo cái sự an vui cho bản thân. Thứ hai là chúng ta phải có trí tuệ hiểu rằng cái thiện pháp mình tu tập đây đó là để đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Chúng ta phải có định hướng này. Hoặc là một người làm phước tối thiểu cũng phải nghĩ rằng hễ mà nhân tốt thì cho quả tốt, người nào tạo nhân xấu thì sẽ hưởng quả xấu. Do đó cho nên mình làm phước là một việc tốt, chắc chắn là mình sẽ hưởng quả tốt. Nếu họ chỉ cần khởi lên suy nghĩ như vậy thì họ cũng là tư trí. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta nhớ trong ba cái cốt lõi của thiện pháp. Khi mà chúng ta làm phước với vô tham vô sân vô si thì sau này chúng ta dễ đắc đạo quả. Trong bảy nhân đắc đạo hiện thế, trong đó có cái điều là đời trước tạo phước liên quan đến tuệ quán, liên quan đến tuệ quán, tức là Vipassana, nghĩa là liên quan đến cái trí tuệ mà thấy rõ được bản chất của pháp vô vi là vô thường, vô năng, vô ngã. Người mà làm phước mà với cái sự sáng suốt như vậy thì người này sẽ dễ đắc đạo quả, nhanh chóng đắc đạo quả. Nếu họ đủ ba la mật mà gặp được Đức Phật Ngài chỉ thuyết cho họ nghe một câu kệ ngôn thôi là họ đắc đạo quả, hoặc kể cho họ nghe một cái tích truyện tiền thân của họ là họ đắc đạo quả. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cần phải nhớ cái gì, là chúng ta may mắn được cái thân là người, chúng ta may mắn là chánh pháp tam tạng kinh điển còn lưu truyền, và chúng ta may mắn là chúng ta vẫn còn có cơ hội để chúng ta được nghe, được biết, được học hỏi, được nghe, được học hỏi, được giải thích về Phật pháp ở trong kinh điển tam tạng. Chúng ta may mắn như vậy, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội đó, và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải chuyên tâm học chánh pháp, hành chánh pháp và kiên trì an trú trong chánh pháp. Thì nếu mà được như vậy là chúng ta sẽ đạt được ba cái hiệu năng của chánh pháp là hiện tại lạc trú, sau khi mệnh chung ở đây nếu chưa chấm dứt sanh tử luân hồi sẽ được an vui trong cảnh giới tái sanh. Và nhờ hiệu năng chánh pháp này, nhờ sự thực hành này mà chúng ta sẽ rút ngắn sanh tử luân hồi và sẽ thành tựu đạo quả giải thoát không sai. Cho nên trong cái thời pháp, cái ngày đầu chuẩn bị cho cái cuộc lễ ngày mai đó, sư muốn gửi nhắc đến các Phật tử chúng ta về cái hiệu năng chánh pháp, thì các Phật tử chúng ta nhớ cái việc bố thí của chúng ta chỉ là một trong những thiện pháp thôi, chứ không phải là lớn lao gì cho lắm. Chúng ta cần phải làm những cái thiện pháp khác căn bản hơn, nhiều hơn nữa, cho đến khi nào chúng ta thuần thục trong chánh pháp, lúc đó chúng ta mới yên tâm rằng hiệu năng chánh pháp ta có thể thành tựu được một cách dễ dàng. Đó là ý nghĩa của thời pháp hôm nay. Thì nếu mà sư thuyết pháp ngắn thì các Phật tử chúng ta cho rằng là vì hội chúng ít quá cho nên sư không có muốn thuyết pháp nhiều, cho nên sư thuyết đủ cho quý vị một cái thời pháp một tiếng đồng hồ. Bây giờ là 58 phút rồi, sư chấm dứt ở đây. Xin chia phước này đến tất cả chư thiên, đức trình đến Thích Tứ Thiên Vương và các vị chư thiên có đại thần lực hộ trì Phật pháp, mong quý ngài tùy hỷ phước và hộ trì chánh pháp được bền lâu. Xin chia phước này đến tất cả chư tăng, quý tu nữ, chư Phật tử chúng ta có mặt hiện tại, mong cho tất cả được sẽ vui và lúc nào cũng thực hành theo thiện pháp, sống theo chánh pháp để chúng ta thành tựu được những hiệu năng của chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.